Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 550, đục nước béo cò. Chương 550, đục nước béo cò bởi vì ai cũng chia không nhẹ thứ cấp thánh giáp bao tay vị trí. Bạch Ly cũng đồng dạng không biết. Thế nhưng nàng hoàn toàn dùng bắt cá phương pháp. Không gian vừa mở, từ trên xuống dưới bắt. Đến nỗi những cái này cướp đoạt các tộc thiên kiêu. Tránh thoát liền tránh thoát. Tránh không thoát, liền trực tiếp giết. Bạch Ly không gian khe hở. Đến 50 mét địa phương thời gian. Thứ nguyên thánh giáp bạch quang rốt cuộc biến mất. Cầm đến, Bạch Ly cảm thụ được cái này thứ nguyên thánh giáp xuất hiện ở nàng không gian thế giới. Lập tức một đạo ý thức liên lạc Tần Phong. Chúng ta theo cướp đoạt, ngược lại hỗn loạn. Nếu như lúc này rời đi, ngược lại sẽ khiến hoài nghi. Tần Phong nói ra, ta rõ ràng, chúng ta cái này gọi là đục nước béo cò. Bạch Ly cười nói, bất động thanh sắc dựa vào Tần Phong, phòng bị người chung quanh công kích. Mà lúc này, bạch quang biến mất, cự ly người gần nhất thiên kiêu, lập tức trở thành đối tượng đả kích. Hắn cầm thứ nguyên thánh giáp, giao ra, tha cho ngươi khỏi chết. Nói nhảm cái gì, giết, ý thức lực không ngừng ba động, đại não đều ầm ĩ không gì sánh được. Cái kia thiên kiêu căn bản không rõ ràng, trong nháy mắt liền bị vô số người vây công. Không, ta không có cầm, đáng tiếc, lúc này ai tin tưởng hắn nói. Vô số công kích rơi vào đối phương trên người, liền không gian đạo tiêu cũng không kịp sử dụng. Cái này thiên kiêu liền chết không có chỗ chôn. Cái này hoàn toàn là cho Bạch Ly cõng oan ức. Răng rắc, một đạo thiểm điện đem cái này thiên kiêu thi thể phách vỡ. Còn có một cái học tập võ kỹ thiên kiêu, một quyền công kích mà đến. Oanh, trong nháy mắt, cái này thiên kiêu thi thể biến thành cho bụi. Sau đó, 7-8 cái không gian phù văn trang bị bạo lộ ra. Một cái đỉnh cấp thiên kiêu, trên người mang không gian phù văn trang bị. Tự nhiên không khả năng chỉ là một cái. Cái này hoàn toàn không đủ chứa. Nhưng là ai cũng không biết. Cái này 7-8 cái trong. Cái nào có thứ nguyên thánh giáp. Đinh. Một cái dị tộc bắt lại đối phương không gian phù văn trang bị. Ý thức lực nhất thời dò xét vào trong. Đáng tiếc không có phát hiện thứ cấp thánh giáp. Không có. Ghê tởm. Hắn ngẩng đầu. Liền muốn đi cướp đoạt còn dư lại. Chỉ là lúc này. Hắn người chung quanh, sớm đã cùng nhau tiến lên. Lan, không ở ta chỗ này. Chỉ là hắn ý thức lực truyền lại tin tức. Rất hiển nhiên, cùng trước đó cái kia thiên kiêu như nhau. Căn bản cũng không có tác dụng, cũng không có người nghe. Tần Phong khóe miệng mang theo cười xấu xa. Đồng thời đưa tay, cho đối phương một cái hắc ám dị năng. Trong nháy mắt thấp xuống cái này thiên kiêu sức chiến đấu. Ở mấy người vây công dưới, cái này thiên kiêu nhịn không được, miệng lớn thổ huyết, cho các ngươi. Hắn khoát tay, đem không gian phù văn trang bị ném ra ngoài. Chớ tin hắn, ai biết hắn ném là cái nào. Giết, chết đi. Một ít chủng tộc vốn là thị huyết, lúc này cũng bất kể có phải hay không là thứ nguyên thánh giáp. Gặp người liền giết, đồng thời quạt gió thổi lửa. Trong lúc nhất thời, cái này một khu vực, quả thực liền cùng cối xay thịt như nhau. Tinh phong huyết vũ, Tần Phong rõ ràng cảm giác được. Khí tức tử vong năng lượng bị thôn phệ dị năng nuốt trọn. Những cái này thiên kiêu không phải là thường nhân. Tử vong một cái, đều có thể so với Tần Phong giết chết một con đồng đẳng cấp thú vương. Kể từ đó, Tần Phong ngược lại hy vọng những người này giết đến càng ngày càng nhiều mới tốt. Mấy trăm thiên kiêu hỗn hợp cùng một chỗ chém giết. Tràng diện khủng bố không thôi. Tần Phong đảo mắt liền tranh đoạt 4-5 cái không gian phù văn trang bị. Cũng bị cái khác thiên kiêu theo dõi. Một cái khủng bố man tộc thiên kiêu hung mãnh mà đến. Một quyền đập vào Tần Phong nội lực cương khí trên. Đông. Nội lực cương khí trong nháy mắt rung động. Dường như mỏng manh một tầng. Thế nhưng rất nhanh. Cái này cương khí xuất hiện lần nữa một tầng quang mang. Cùng vừa nãy như nhau, hoàn hảo không tổn hao gì. Tần Phong cười lạnh một tiếng, trong tay thanh vương đao huy động, trong chớp mắt đâm về phía cái này man tộc thiên kiêu. Đông đông đông, Tần Phong công kích thời gian. Chung quanh tối thiểu 7-8 người đều đang công kích Tần Phong. Đều cút ngay cho ta. Chết, Bạch Ly bạo phát, roi trong tay vung động. Từng đạo không gian vết rách hiện lên. Những cái này thiên kiêu cũng hoảng sợ không thôi. Nhao nhao dùng năng lượng khép lại cái này không gian vết nứt. Phòng ngừa bị công kích. Tần Phong ngạnh kháng 7-8 người võ kỹ dị năng. Thanh vương đao điên cuồng xoay tròn. Hỏa thụ ngân hoa. Hoa lạp lạp. Một mảnh từ tia sáng màu đỏ khủng bố chuyển lại. Những cái này thiên kiêu liều mạng ngăn chặn. Phốc. Một cái thiên kiêu sau cùng không cách nào phòng ngự. Để Tần Phong màu tím quang mang đánh trúng. Trong nháy mắt thân thể giống như là bị nướng khô như nhau. Chết. Tần Phong một đao chém xuống. Người này lập tức liền biến thành cho tàn. 6 cái không gian phù văn trang bị. Cũng tất cả đều rơi vào Tần Phong trong tay. Chung quanh thiên kiêu đỏ mắt. Giết hắn. Trên người hắn thứ tốt không ít. Tần Phong. Là hắn. Thừa cơ hội này. Diệt trừ một cái cường địch. Một ít người thấy Tần Phong. Nhao nhao giống giận. Hỏa kết giới. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Bộc phát ra dị năng. Chỉ là những cái này thiên kiêu. Lại có cái kia là phế vật. Lôi kết giới. Thủy kết giới. Nắm trong tay phù văn dị năng giả. Nhao nhao thả ra cường đại dị năng. Mà cổ võ giả. Đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém. Võ chi kết giới. Đại lực phá xảo. Võ chi kết giới. Cực hạn tốc độ ánh sáng. Võ chi kết giới. Vững như bàn thạch. Trước đó cùng Bạch Vũ cùng nhau thiết nham tộc cường giả. Quanh thân tản ra khủng bố khí tràng. Gần như tạo thành một tòa pháo đài. Đấu đá lung tung. Giết hướng Tần Phong. Tần Phong cười lạnh một tiếng. Mi tâm gần như tạo thành một cái vòng xoáy. Ra. Trong nháy mắt. Một cái khủng bố tinh cầu. Theo Tần Phong mi tâm trong bay ra. Sau đó huyền phù ở Tần Phong trên đỉnh đầu. Là hỏa diễm thánh thạch. Trong chớp mắt, Tần Phong hỏa diễm kết giới. Theo 100 mét phạm vi. Không ngừng mở rộng. 200 mét, 300 mét, 400 mét. Liền trước đó ẩn núp đám thiên kiêu. Đều bị Tần Phong bao phủ cùng một chỗ. Những cái này sử dụng kết giới người. Khí tràng cường đại. Lại tất cả đều bị Tần Phong chế trụ. Chết. Tần Phong nhất chỉ thiết nham tộc cường giả. Oanh. Hỏa diễm thánh thạch giống như một viên lưu tinh. Trong nháy mắt bay về phía thiết nham tộc thiên kiêu. Cái này thiết nham tộc thiên kiêu quanh thân pháo đài. Nhất thời giống như bị pháo oanh như nhau. Sụp đổ. Sau đó bị ngọn lửa thôn phệ. Hóa thành cho tàn. Hơn 10 cái không gian phù văn trang bị. Tất cả đều rơi xuống đi ra. Tần Phong ngoắc tay. Liền nhét vào trong tay. Tần Phong khoát tay. Hỏa diễm thánh thạch dạo qua một vòng. Nơi đi qua. Không có một người có thể ngăn cản dạng này uy lực. Toàn bộ biến thành cho bụi. Chỉ là chỉ chốc lát. Liền chết 6 người. Những cái này thiên kiêu mỗi một cái đều không đơn giản. Đều có lá bài tẩy của mình. Tử vong trước đó đều đang ra sức ngăn chặn. Chỉ là không có tác dụng. Căn bản không có bất kỳ tác dụng. Bọn hắn thấy được Tần Phong khủng bố. Không được. Mau, chạy mau, không phải là đối thủ. Ghê tởm, nhân tộc mà thôi, dĩ nhiên như thế mạnh. Những cái này thiên kiêu không cam lòng như thế. Thế nhưng biết không đỡ nổi, cũng là nhanh lên lưu loát chạy mất. Chỉ là trong mắt tràn đầy không cam lòng. Đều là thiên kiêu, đều có ngạo khí. Chỉ là ở thực lực tuyệt đối trước mặt. Những cái này ngạo khí, đều bị Tần Phong dẫm nát dưới bàn chân. Tần Phong đại khai sát giới. Bất quá những cái này thiên kiêu thực lực thật là không tệ. Nghĩ chạy, Tần Phong cũng ngăn không được. Chỉ là như thế hoàn toàn không có bảo lưu giết chóc. Để Tần Phong cũng kiếm lớn. Đi, Tần Phong thu hồi hỏa kết giới. Lần này lại mang theo Bạch Ly. Rời đi nơi này, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.